Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180 tới A. Làm cái đại tin tức A. 8. Không có việc gì đi. Nhan Bạch ở trong đầu cùng 114 đối thoại vừa mới kết thúc. Trước mặt một đạo lực hiện lãnh ngạnh nam âm đem Nhan Bạch suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Ân. Ta không có việc gì. Nhan Bạch ngẩng đầu có chút hoảng loạn gật đầu. Giờ phút này nàng thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề. Co rúm lại ở góc bên trong. Giống như là bị người vứt bỏ tiểu sủng vật. Nguyên bản linh động con người cũng có vẻ có chút ảm đạm. Nàng ngẩng đầu là lúc. Vừa lúc thấy đứng ở chính mình trước mặt người, tuấn Mỹ rồi lại lạnh băng dung nhan. Thân thể đĩnh thẳng tắp. Cặp kia hẹp dài hỗn loạn băng ý con ngươi nhìn về phía nàng. Chẳng qua lúc này, này đôi mắt nhiều một chút che giấu cực hảo hối hận. Cùng với hoàn toàn bị đánh mất hoài nghi, hắn khom lưng. Vươn tay, Nhan Bạch trần chờ một chút. Đem tay đáp dựa vào đối phương trên tay. Mộ Phạn chỉ cảm thấy, tay nàng thực mềm cũng rất nhỏ hoạt. Xúc cảm ngoài ý muốn hảo, cảm ơn ngươi. Mộ Phạn, Nhan Bạch mở miệng. Thanh âm là mang theo bệnh trung yếu ớt khàn khàn, Mộ Phạn còn lại là không ngôn ngữ. Lúc này hắn, đáy lòng có chút phức tạp, vừa mới đèn quản động tác nhất trí bạo liệt. Loại tình huống này thật sự là thực quỷ dị. Cho nên hắn ngay lúc đó lập tức nghĩ đến đó là giấu ở trong đám người bom phạm. Bom phạm hẳn là chính là cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở quảng bá thất người bên trong. Đồng thời hắn cũng vẫn luôn chú ý Nhan Bạch, cũng chính bởi vì vậy. Hắn thấy Nhan Bạch thừa dịp đèn diệt cùng hoảng loạn dòng người. Từ hắn bên người trốn đi thân ảnh. Này một cái hành động, rất là làm người sinh ra nghi ngờ. Hắn không có gọi lại Nhan Bạch, mà là đi theo Nhan Bạch phía sau. Hắn thấy Nhan Bạch gặp được lão nhân kia. Cùng với đối thoại, đồng dạng thấy được Nhan Bạch tiến vào quảng bá thất. Gặp cái này bom phạm, Mộ Phạn khắc chế chính mình không có ra tay. Ngược lại là thật cẩn thận giấu kín ở sau người. Đồng thời cũng đã phát tin tức cấp bên ngoài người. Thừa dịp lúc này đem siêu thị môn phá vỡ. Tiến vào bên trong đem con tin trước một bước giải cứu đi ra ngoài. Hắn còn lại là đi ổn định cái này bom phạm. Thẳng đến mới vừa rồi. Bom phạm trong tay giơ lên đao nhọn. Nhan Bạch bị buộc đến góc. Nhận mệnh giống nhau nhắm mắt lại. Từ bỏ chống cự là lúc. Hắn ra tay. Cũng rốt cuộc đem trong lòng sở hữu nghi lự đánh mất. Hắn tin tưởng này không phải là Nhan Bạch ngụy trang. Bởi vì đối mặt tử vong uy hiếp là lúc. Người thông thường đều sẽ vâng theo bản năng phản ứng. Căn bản sẽ không bình tĩnh đi tự hỏi. Cũng tin tưởng. Cũng không có người sẽ như vậy điên cuồng. Lấy mệnh làm tiền đặt cược. Tính hắn sẽ giấu ở phía sau. Tính hắn sẽ ra tay cứu giúp. Xin lỗi. Hại ngươi bị thương. Mộ Phạn mở miệng, không có việc gì. Tiểu Tâm, Nhan Bạch lắc đầu, theo sau nhắc nhở Mộ Phạn. Tiểu Tâm phía sau, giờ phút này cái kia nữ giả nam trang nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo bò dậy. Cầm lấy dao nhỏ liền hướng về Mộ Phạn đã đâm đi. Hiển nhiên là đã điên cuồng. Đôi mắt đỏ bừng, Mộ Phạn còn lại là quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng trở tay nắm chặt, đem nữ nhân này thủ đoạn bẻ gãy. Hơn nữa một cái tay khác lấy qua cái này đao nhọn. Thả không biết là cố ý vẫn là vô tình. Đồng dạng ở nàng cánh tay thượng cắt một chút. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi. Dứt khoát lưu loát. Trái lại nữ nhân này. Sắc mặt nhăn nhó. Đau kinh hô. Đi tìm chết đi. Nàng giãy giụa lúc sau. Túm lên một bên đồ vật. Tạp hướng Nhan Bạch. Nhan Bạch cũng căn bản không có trốn tránh. Sắc mặt tái nhợt. Mộ Phạn còn lại là nghiêng đi thân. Đem cái này tạp lại đây đồ vật cấp ném ra. Khiến cho Nhan Bạch bị tạp trung. Nhưng là bởi vậy. Cái này bom phạm đào thoát. Ký chủ đại đại. Ngươi là cố ý. 114 mở miệng. Nàng nếu bị bắt được. Chúng ta thấy thế nào pháo hoa đâu tương đương. Nhan Bạch nhấp môi. Khóe mắt dư quang liếc hướng siêu thị ngoài cửa sổ. Hắn. Chuẩn bị tốt đi tương đương. Hết chương.